Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721, chương 717, một người đạt được ba cái chìa khóa. Thời gian cực nhanh, Chu Hạo liền hướng về này chút tụ nguyên lệnh bài khu vực không ngừng tiếp cận. Không tốt, đá tắt cùng Vân Kính phương hướng lệnh bài đều có cường giả tại ở gần. Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Trong đầu của hắn có hoàn chỉnh địa đồ, thậm chí còn có tất cả cường giả điểm sáng. Hắn có khả năng căn cứ cường giả di chuyển hướng đi cấp tốc cải biến chính mình hướng đi. Thế nhưng đá tas cùng Vân Kính lại làm không được. Chỗ này không gian nhận lấy rất đại nạn chế, cự ly xa căn bản là không có cách liên hệ. Hắn cũng thông chi không đến, chỉ có thể nhìn vận khí. Chu Hạo cấp tốc đi tới một chỗ, phía trước có một tòa thấp bé mỏm núi. Tại mỏm núi bên cạnh, một chút điểm sáng chớp động lên, mà tại điểm sáng bên trong, một viên màu đen chìa khóa lẳng lặng đợi ở trong đó. Chu Hạo tiến lên, đem trực tiếp nắm trong tay. Cái thứ nhất tụ nguyên chìa khóa tới tay. Chu Hạo nhìn trước mắt màu đen chìa khóa, ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Trước đó hắn đối với trong đầu điểm sáng mặc dù xác định, thế nhưng còn có chút hoài nghi, dù sao chẳng qua là phỏng đoán của hắn, thế nhưng hiện tại lại không có bất kỳ hoài nghi gì. Đá tan đã đạt tới một viên chìa khóa chỗ trên mặt đất, thế nhưng này miếng chìa khóa đã bị những người khác đạt được. Hiện tại hắn đang trước khi đến cái thứ hai chìa khóa chỗ trên mặt đất. Dựa theo tình huống hiện tại, cái kia một viên chìa khóa hẳn là có khả năng đạt được. Vân Kính đi tới chỗ kia, chỗ chìa khóa đã bị người khác đạt được. Hắn lại còn chưa tới nơi, không rõ ràng tình huống, đoán chừng muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Chu Hạo xem nhìn một chút trong đầu địa đồ, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại hắn đều không thể liên hệ, chỉ có thể nhìn riêng phần mình vận khí. Đi, tâm niệm vừa động, Chu Hạo lại hướng địa phương khác bay đi. Sau mấy tiếng, hắn lại lấy được cái thứ hai tụ nguyên chìa khóa. Then chốt mỗi người vị trí hắn đều rõ ràng, tổng hợp đủ loại, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn nhanh nhất đạt được chìa khóa con đường. Bất quá lúc này 10 cái chìa khóa đã có 7 viên bị mọi người đạt được. Chu Hạo 2 cái, đá tas 1 viên, những người khác 4 cái. Chu Hạo một phương này tụ nguyên chìa khóa đã đầy đủ. Hắn cùng đá tát tuyệt đối có khả năng tiến vào cuối cùng một đạo khảo nghiệm bên trong. Còn có 3 thanh chìa khóa, có 2 thanh ta không có cơ hội lấy được, có cường giả đã vô cùng tiếp cận, thế nhưng còn có một viên ta có khả năng tranh thủ đến. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Lúc này cái kia một viên chìa khóa phụ cận còn có nhiều người. Oanh, trên thân khí thế toàn bộ bùng nổ. Chu Hạo nắm giữ côn cánh bí pháp thôi động, cả người hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Hao phí một canh giờ, Chu Hạo lại nuốt một chút chân quý linh quả, cuối cùng đi tới một chỗ. Ha ha, quả thứ ba chìa khóa thuộc về ta. Chu Hạo tầm mắt liếc qua bốn phía, đem trước mắt màu đen chìa khóa thẳng tiếp thu vào. Oanh, oanh, tại Chu Hạo thu hồi về sau, nơi xa mấy bóng người bạo động, cấp tốc bay tới nơi này. Màu đen chìa khóa đâu? Bị vị cường giả này thu lấy. Đây là ai? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Ngoặc kép, vài vị cường giả nhìn chằm chằm Chu Hạo, bọn hắn vừa rồi đều cảm ứng được chìa khóa. Rõ ràng, này chìa khóa đã bị Chu Hạo thu lấy, bất quá bọn hắn không dám ra tay. Một khi ra tay, trực tiếp mất đi khảo nghiệm tư cách, sau đó còn có đạo thứ hai khảo nghiệm, cái kia 40 kiện chân quý binh khí người nào đều muốn có được. Các vị, tụ nguyên chìa khóa đã bị ta chiếm được, các ngươi rời đi thôi. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Hừ. Vài vị cường giả hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói điều gì? Ông, bỗng nhiên, cả vùng không gian vừa giống như là yên tĩnh lại, từng vị thân thể khó mà động đậy. Cái này trước đó tình cảnh hoàn toàn giống nhau, lại phát sinh cái gì rồi? Từng vị cường giả kinh hãi, tại ánh mắt của bọn hắn dưới, trong hư không to lớn gương mặt xuất hiện lần nữa. Các vị, 10 cái chìa khóa đã toàn bộ bị người đạt được. Hiện tại tất cả mọi người đi vào khu vực trung ương. To lớn gương mặt nói xong, rất nhiều cường giả trước người đều xuất hiện một đạo kỳ dị màu trắng cửa ra vào. Tùy theo một cỗ hút vào lực truyền đến, thân ảnh của bọn hắn tất cả đều bị hút vào tiến vào màu trắng cửa ra vào bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, lại vừa xuất hiện. Bọn hắn tất cả đều xuất hiện ở một mảnh to lớn khu vực bên trong. Tại phiến khu vực này, bên ngoài nổi lơ lửng 10 cái kỳ dị viên cầu, mà tại cung điện bên trong có 40 kỳ dị chùm sáng. Bên trong phân biệt có một món binh khí, trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra nóng bỏng chi sắc. Rõ ràng, đó là đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai khảo nghiệm ban thưởng. 10 cái chìa khóa tranh đoạt kết thúc. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, ta một viên đều không có nhìn thấy. Ta cũng vậy, đến cùng là ai đạt được rồi? Ngoặc kép, thu hồi tầm mắt, mọi người vừa nhìn về phía bốn phía. Bất quá vượt qua 100 vị bản nguyên cảnh cường giả xuất hiện. Thế nhưng to lớn gương mặt lại không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không tuyên bố cuộc thử thách đầu tiên kết thúc. Không biết làm sao vậy, Chu Hạo, ngươi đạt được mấy cái chìa khóa? Một chỗ khu vực, đá tát cùng Chu Hạo ý thức truyền âm lấy. 3 cái, Chu Hạo cười đáp, ha ha, ta cũng đã nhận được một viên. Nói như vậy 10 cái chìa khóa, chúng ta nơi này có 4 cái. Đá tát tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, dựa theo cái kia thần bí gương mặt. Một vị cường giả chỉ có thể có được một viên tụ nguyên lệnh bài. Nơi này nhiều cường giả như vậy đều tại. Chúng ta hoàn toàn có khả năng đem thêm ra 2 cái giao dịch ra ngoài. Ta cũng đang có ý này. Chu Hạo mỉm cười. Mặc dù nói một viên chìa khóa đối ứng một loại bí thuật. Bất quá đối với chân thần bí thuật, Chu Hạo cũng không thế nào khao khát. Trước mắt cường giả rất nhiều. Dùng chìa khóa nói không chừng có khả năng đổi được tốt bảo vật. Chuyện gì xảy ra? Trong hư không gương mặt làm sao không tuyên bố 10 vị may mắn. Sau đó bắt đầu đạo thứ hai khảo nghiệm. Đúng vậy à, này khảo nghiệm không phải là giả chứ. Ngoặc kép, 1 phút trôi qua, vẫn là không có động tĩnh gì. Có cường giả nhịn không được nói ra. Các vị, trong đám người... Chu Hạo bỗng nhiên đi tới phía trước nhất, lớn tiếng nói, đây là ai? Lập tức, rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả ánh mắt nhìn về phía hắn. Có chút nghi hoặc, không biết Chu Hạo làm cái gì? Ha ha, các vị, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Địa Khôn, hiện tại ta có một cọc giao dịch cùng các vị thương lượng một chút. Chu Hạo mỉm cười nói. Không đám người ánh mắt nghi hoặc, Chu Hạo tay phải vừa nắm, một thanh màu đen chìa khóa xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là tụ nguyên chìa khóa. Trong nháy mắt, có người lên tiếng kinh hô. Lập tức, ánh mắt mọi người nóng bỏng nhìn về phía màu đen chìa khóa. Chỉ muốn lấy được, không chỉ có thể đạt được một loại bí thuật. Hơn nữa còn có thể trực tiếp thu hoạch được tiến vào đạo thứ ba khảo nghiệm bên trong danh ngạch. Mọi người hẳn là đều đoán được. Cái này là tụ nguyên chìa khóa. Ta không ngừng đạt được một viên. Này chính là ta cùng mọi người nói giao dịch. Chu Hạo tay phải vung lên. Đem chìa khóa lại thu vào. Trách không được không có động tĩnh. Này Địa Khôn đạt được 2 cái. Tương đương với chỉ có 9 vị cường giả nắm giữ chìa khóa. Trong nháy mắt có người hiểu rõ ra. Địa Khôn, ngươi chuẩn bị như thế nào giao dịch? Một đầu mọc ra 16 đủ. Thân dài tới 100 mét. Cùng loại với trên địa cầu con rết. Toàn thân hiện ra màu đỏ to lớn yêu thú nhìn chằm chằm Chu Hạo hỏi. Đây là thú hồn lĩnh bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh Chu Giác Đạt. Giao dịch rất đơn giản, tất cả mọi người ra giá. Ra giá sau khi kết thúc, ta vừa ý vị nào cường giả bảo vật. Này miếng chìa khóa tự nhiên là về người nào hết thảy. Chu Hạo mỉm cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục